Bạn đang nghe truyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru. Người đọc Annie. Nói ta trộm, ta liền trộm cho ngươi xem. Bảo bối Tiểu Mặc còn không có hoàn toàn bày ra xong, cũng đã kinh động Dạ Hàn Nhật. Khi hắn chạy tới, thấy một màn hoành tráng như vậy, thần sắc của hắn cũng ra vẻ mặt khác thường. Giữa cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói ôn hòa lộ ra vẻ uy nghiêm. Bạch Tịnh Tình thấy như vậy, vội vàng đoạt trước nói. Dạ đại công tử, đứa nhỏ này len lén chạy vào trong gian phòng của lão phu nhân, trộm đi phỉ thí ngọc hoàn của lão phu nhân, đã bị bắt tại trận rồi, nhưng mà hắn chết cũng không có thừa nhận. Người nói xem, cõi đời này làm sao lại có hài tử không gia giáo như vậy? Có mẹ ruột quá nữa, có gia giáo hay không? Vì để cho nhi tử của nàng cưỡi tội, mới vừa rồi đối với Dạ thống lĩnh xuất thủ công kích. Dạ đại công tử, kính xin người nhanh lên một chút, đem mẫu thân này đuổi ra khỏi Huyễn Giả Tinh Cung đi. Nếu như không thì sẽ mất công bằng hợp lý. Sự thật như thế sao? Dạ Hàn Nhật ánh mắt nhàn nhạt, nhất nhất quét về phía mọi người tại đây, nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Dạ thống lĩnh bị ánh mắt của hắn đảo qua, vội vàng ôm quyền, tiến đến trả lời nói. Hồi đại công tử, lời mà nói thực sự là đúng. Chúng ta thấy đứa nhỏ này chuồn vào êm trong gian phòng của lão phu nhân. Bất quá... Hắn hiện nay cũng không xác định, bởi vì trên người của hài tử này vốn là có tài phú, đang hoàn toàn kinh động đến hắn rồi. Thử nghĩ nếu trên người của hắn có bao nhiêu bảo bối như vậy, thì làm sao còn có thể đi trộm một bảo bối có giá trị tầm thường. Dạ Hàn Nhật ánh mắt xoay chuyển, nhu hòa rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc. Hắn ngồi chồm hổm, nói. Tiểu Mặc, hãy nói cho ca ca biết, đến tụi cùng là xảy ra chuyện gì? Mỹ nhân ca ca, bọn họ đều là người xấu, bọn họ oan uổng cho Tiểu Mặc trộm đồ. Tiểu Mặc căn bản cũng không có trộm mà. Vân Tiểu Mặc có chút kích động, rất sợ Mỹ nhân ca ca mình thích cũng là không tin tưởng mình. Mỹ nhân ca ca, ngươi nhìn mà xem, bảo vật trên người của Tiểu Mặc đều ở đây, căn bản cũng không có đồ bọn họ nói mà. Tiểu Mặc trong sạch. Tiểu Mặc đừng có nóng vội, ca ca là tin tưởng Tiểu Mặc. Dạ Hàn Nhật nói xong thì sờ sờ qua đầu của hắn, hướng hắn khẽ mỉm cười, lần nữa quay đầu, nụ cười của hắn bỗng nhiên thu lại. Không có bằng cớ cụ thể, các người làm sao có thể tùy tiện ăn uống một hài tử được? Hắn là khách nhân ta mang tới, các người hoài nghi hắn, trừ phi cũng là đang hoài nghi ta. Đại công tử, người đến tụi cùng là có quan hệ như thế nào cùng với hai mẹ con bọn họ? Vì sao khắp nơi bảo vệ cho họ? Tiểu muội ta mới là vị hôn thê của ngươi, ngươi bảo vệ một ngoại nhân như vậy, đến tụi cùng là đem tiểu muội của ta để ở chỗ nào? Bạch Tịnh Tình đem Bạch Tịch Vũ kéo ra ngoài. Biểu muội, người đã thấy rõ ràng cách làm người của hắn chưa? Ai nói đại công tử Huyễn Giả Tinh Hải thông minh cơ trí, công chính công nghĩa, chính là người có khả năng thừa kế đảo chủ Huyễn Giả Tinh Hải nhất. Nhưng lại để kiến thức nông cạn cùng với võ đoán như vậy, làm người thế nào mà đứng đầu một đảo được? Như thế nào làm người ta tin phục được? Biểu tí, Bạch Tịch Vũ khuôn mặt đỏ lên, liếc trộm Dạ Hàn Nhật mấy lần, chột dạ lại càng sâu. Vũ tiểu thư, người nói, người cũng cho rằng đứa nhỏ này trộm phỉ thúy ngọc hoàn của lão phu nhân. Đón nhận con người xinh đẹp của Dạ Hàn Nhật, Bạch Tịch Vũ lại khẩn trương chột dạ càng lâu. Đây là lần đầu tiên hắn đưa mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa không nên người mà hồng lên. Nàng chưa kịp suy nghĩ trả lời. Ta cũng không tin đứa nhỏ này trộm. Hắn còn nhỏ như vậy, cho dù thực sự là cầm đồ của lão phu nhân, cũng là đem ra chơi thôi. Vậy cho nên mọi người cũng không nên nói tiếp chuyện này nữa. Đối với hài tử hay bao dung một chút. Bạch Tình Tình nghe thấy vậy, nhất thời tức giận trừng mắt nhìn nàng ta một cái. Nàng trăm phương ngàn kế chính là muốn cho hai mẹ con Vân Khê xui xẻo, biểu muội của nàng thì lại ngược lại, ở trước mặt vị hôn phu làm ra vẻ người hiền lành. Vân Tiểu Mặc cũng là không vui, nói như vậy so sánh với trực tiếp nói xấu hắn lại càng cho người ta phải tức giận hơn. Hắn tuổi tuy còn nhỏ, nhưng mà hắn biết phân biệt thị phi đúng sai chứ. Ta không có trộm là không có trộm, ta mới không cần gì đồ đạc của các ngươi đấy. Tiểu Mặc, thanh giả tự thanh, cần gì theo chân bọn họ chấp nhặt làm gì? Đối với tín nhiệm cùng với trẻ trở của Dạ Hàn Nhật, Vân Khê ghi tạc ở bên trong lòng, cảm tính đối với hắn cũng là tăng thêm gấp bội. Nàng vuốt vuốt đầu của nhi tử, tận lực trấn an tính ủy khuất của hắn. Bất quá, nếu bọn họ oan uổng cho chúng ta cũng không thể nào tùy tiện làm cho người ta oan uổng được. Bọn họ không phải là nói ngươi trộm bảo bối hay sao? Vậy thì chúng ta hôm nay liền trộm luôn bảo bối thật của bọn hắn, làm thật luôn tội danh này, xem bọn hắn có thể đem chúng ta mẫu tử này làm gì. Đối mặt với một đám người không nói đạo lý như vậy, không lấy ra thái độ cường ngạnh thì chỉ có thể mặc cho người ta chà đạp. Vân Khê đã nhịn hồi lâu, nếu không phải là thân ở trong Tam Đại Thánh Địa có điều cố kỵ thì nàng đã sớm một trường chụp hết cả đám này, làm cho nàng nhìn không vừa mắt. Dám nói xấu tầm càn bảo bối của nàng, để cho hắn bị ủy khuất, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc, thân hình của nàng bắt đầu na di như là bóng dáng loại thổi qua hai tỷ muội Bạch Tịnh Tình cùng với đám người bên cạnh Dạ thống lĩnh. Ơ, bảo bối của ta. Bảo bối ta nữa? Ngươi thật là to gan, lại còn dám trộm đồ bổn thống lĩnh. Bảo vật trồng chất ở trước mặt của Vân Tiểu Mặc lại càng cao thêm một tầng, toàn bộ cũng là đồ vật quen thuộc của tỷ muội Bạch Tình Tình và giả thống lĩnh. Tốc độ nhanh thật đấy, thực lực của nàng ta rốt cuộc là đạt tới trình độ thế nào? Mọi người kinh hãi. Mấy người đang muốn xông về phía trước để giật lại, nhưng Vân Khê há có thể để cho bọn họ được như ý. Trong tay chẳng biết từ lúc nào nhiều ra hơn một cây roi dài, trên người trung đột nhiên vung vút, dừng lại cước bộ của mọi người. Vân Khê, người lấy roi mềm của ta. Bạch Tình Tình sắc mặt xanh mét, thấy rõ trường tiên ở trong tay của Vân Khê đúng là vật mình yêu mến, nàng giận không thể kìm chế được. Nàng không có ngờ tới Vân Khê lại lớn mật như vậy, làm cho trước mặt của mọi người công khai cướp đoạt bảo vật, quả thực là to gan lớn mật. Vân Khê, người có biết kết quả đắc tội của Tam Đại Thánh Địa là như thế nào không? Vân Khê hừ lạnh, miệt thị nàng ta. Vậy thì người có biết kết quả đắc tội ta là gì không? Các người không phải là muốn nói xấu con trai ta trộm đồ cơ mà. Hiện tại ta giúp các người tìm được chứng cớ, xác định luôn tội danh. Các người như thế nào? Phải cảm ơn ta chứ. Lớn lối, quá kiêu ngạo rồi. Bạch Tịnh Tình thịnh nộ, đưa tay túm lấy kiếm trong tay của một gã đệ tử, hướng Vân Khê đầm tới. Gia Hàn Nhật có ý muốn nhúng tay, chẳng qua là lặng yên đứng ở bên người của Vân Tiểu Mặc để bảo vệ. Bạch Tình Tình thấy mấy ngày này chịu phạt, võ nghệ cũng là tinh tiến không ít, võ cấp nhảy bước và đến cảnh giới thiên huyền. Nàng vừa ra tay, lập tức đưa tới mọi người đều sợ hãi than thở. Ở Tam Đại Thánh Địa, tuổi trẻ giống như là Bạch Tình Tình như vậy, bước vào trong thiên huyền chi cảnh cao thủ là đếm không xuể, song cô gái cũng là số ít. Trừ ngày đó ra tư chất xuất chúng thiên tài cao thủ của Dạ Tử Hy, Bạch Tịnh Tình tu vi coi như là không tệ, bởi vì Tam Đại Thánh Địa cũng với những địa phương khác không có quá nhiều khác biệt, đồng dạng là tôn sùng nam nữ ti, vậy cho nên trong các cô gái rất khó tìm kiếm ra chân chánh cao thủ. Vậy tốt, Bạch Gia Đào cũng có được một nữ kiếm khách giỏi. Trong đám người cũng không biết là người nào mới vừa khen một câu, sau đó liền thấy được cảnh tượng phá vỡ. Ấy, làm sao có thể? Người này con người đều là nhanh lạnh, muốn rơi ra. Chỉ thấy vốn là con hùng hổ, Bạch Tịnh Tình giơ kiếm ám sát Vân Khê, sau một khắc lại bị đối phương một tay bắt ở trong không trung, giống như là đang đùa giỡn, không hề phí chút sức lực. Mọi người cô hồ có lẽ là không thấy rõ Bạch Tịnh Tình đến tột cùng là như thế nào rơi vào trong tay của Vân Khê, có ít người trong đầu thậm chí là xuất hiện một ý niệm hoang đường. Bạch Tịnh Tình cùng với Vân Khê hai người rõ ràng chính là có giao hảo tới diễn vở kịch này, mà Bạch Tịnh Tình chính là tự nhảy đến trong tay của Vân Khê, dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng lợi hại của Vân Khê. Nhưng mà không đúng, không đúng. Ý nghĩ này thực sự là quá hoang đường. Thả ta xuống, đồ yêu nữ, thả xuống. Bạch Tị Tình dãy dụa giống lên, giọng nói xa xa truyền ra khỏi vườn. Thế nào, muốn ta thả ngươi ra? Có thể đấy. Ngươi bây giờ lập tức quỳ gối trước mặt của con ta, cùng hắn nói xin lỗi đi. Ta có thể tha thứ cho ngươi một mạng. Vân Khê thái độ vô cùng cường thế. Yêu nữ, ngươi đừng có mơ tưởng. Ngươi như thế mà nhục nhã ta, chính là nhục nhã Bạch Sa Đảo đấy. Mọi người của Bạch Sa Đảo chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô to. Ủa, nhìn xem, đây không phải là Phỉ Thúy Ngọc Hoàn lão phu nhân mất hay sao? Vân Khê theo tiếng nói trông qua, quả nhiên, dưới ánh mặt trời, ở đây trong một đống cao cao bảo vật, có một bồi u lam quang lệ phá bắt mắt. Vân Khê trước sắc mặt nhợt lãnh, tay giơ cao Bạch Tịnh Tình hung hăng đối với trường rào, khu vườn vứt qua. Tốt lắm, ngươi vừa ăn cắp vừa la làng, đúng là cái đồ giáp tâm độc ác. Bạch Tịnh Tình vừa mới cùng lúc nhìn thấy một ít bôi u lam, một lòng nhất thời thót lên cổ họng, đang suy tư như thế nào vì mình mà giải vây, thì trọng tâm thân thể đột nhiên bị thẳng tắp quăng ra ngoài, đụng vào trên tường rào. Nàng nghe được xương cốt các nơi trong thân thể của mình truyền đến thanh âm gáy gáy, đau đến không muốn sống nữa. Đúng lúc này, mọi người cũng rối rít hiểu ra, thì ra đây là hết thảy đều là cả bẫy của Bạch Tịnh Tình. Chính nàng đã trộm Phỉ Thúy Ngọc Hoàn của lão phu nhân, nhưng đem tội danh gài tăng vật ở trên người một hài tử, hành vi cùng với tâm địa ác độc thực sự là khiến cho người ta phải khinh bỉ. Dạ thống lĩnh lúc này tỉnh ngộ tới đây, sắc mặt đỏ bừng liếc về phía Vân Khê, trong lòng tràn đầy sự áy náy. Bạch Tịch Vũ giờ phút này sắc mặt chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là cực kỳ xấu hổ. Nàng né tránh tầm mắt của mọi người, đỉnh đầu càng ngày càng cúi thấp, không biết nên như thế nào đối mặt với vị hôn phu của mình. Dạ Hàn Nhật ánh mắt chợt lóe, chân mày đẹp mắt cau lại. Tình tiểu thư, sự thật bày ở trước mắt, người giải thích như thế nào? Bạch Tịnh Tình đau đớn không thể chịu được, bỗng nhiên đưa tay chỉ Bạch Tịch Vũ. Ngọc Hoàn là nàng ta cầm, ta cũng không liên quan. Các người nếu không tin lời ta, có thể hỏi bọn họ. Bọn họ đến tột cùng là có thấy ta vào khu vườn của lão phu nhân hay không? Tại sao có thể nhìn thấy nàng ta vào vườn của lão phu nhân không? Nàng chỉ vào hai tên đệ tử giữa cửa, vừa chỉ Bạch Tịch Vũ, đem hết tội danh chút lên người của Bạch Tịch Vũ. Nghĩ thầm Bạch Tịch Vũ là vị hôn thê của Gia Hàn Nhật, hắn sẽ cho nàng chừa chút mặt mũi. Nàng âm thầm hướng biểu muội dùng sức nháy mắt, hy vọng nàng có thể đem tội danh cho nhận lấy. Bạch Tịch Vũ sắc mặt đỏ bừng, cũng đọc hiểu ánh mắt của biểu tỷ. Nàng thực khó khăn mở miệng trước mặt vị hôn phu của mình thừa nhận chuyện không thể chấp nhận được như vậy. Nàng làm không được, nhưng biểu tỷ dù sao cũng là vì giúp nàng mới có thể gài tăng vật vu hãm. Nói về tình và nói về lý, nàng hẳn là đem chuyện này nhận lấy mới đúng. Đang do dự thì một thanh âm tục tăng từ ngoài vườn truyền vào, khiến cho cục diện lại càng thêm phức tạp. Ai dám nói xấu tiểu thư nhà ta ăn trộm, chính là bôi đen Bạch Sa Đạo ta. Bản thân ta là muốn nhìn xem kẻ phương nào là có lá gan lớn như vậy. Trên tường rào có một thân ảnh màu trắng như ưng bay tới, trong nháy mắt rơi xuống đất, đem mặt đất rung động. Người này hai bên tóc mái đá trắng, tuổi trên dưới 60, theo sát phía sau của hắn còn có hai gã trung niên nam tử, trên người mọi người đều lộ ra hơi thở cường giả. Vân Khê song đồng hơi co, chuyển thành âm trầm. Thần trưởng lão, ngài tới thật tốt quá, yêu nữ kia chẳng những là nói xấu biểu muội, hơn nữa còn lần nữa nhục nhã Bạch Sa Đảo nữa, đem tôn nghiêm của Bạch Sa Đảo này giẫm ở dưới lòng bàn chân, căn bản không đem Bạch Sa Đảo chúng ta để vào trong mắt. Ngài nhất định là phải thay vãn bối hào hào mà dạy nàng ta một phen. Ánh mắt của Bạch Tịnh Tình như là độc xà hung hăng ngó chừng Vân Khê, mép nổi lên nụ cười tiết hận. Gia Hàn Nhật mâu quang trầm xuống, tiến lên một bước. Thần trưởng lão, toàn bộ câu chuyện này trong nó có chút phức tạp, sự thật cũng không phải là như người nghe. Ngài thân là một trong những trưởng lão của hội trưởng lão, kính xin hãy vì công nghĩa, không được thiên nghe, thiên tín. Thần trưởng lão vùng bàn tay to, căn bản không để vào trong mắt, vòng qua hắn thẳng tắp ép về hướng Vân Khê. Người đến tổ cùng là kẻ phương nào, mới vừa rồi là người nhục nhã đệ tử Bạch Sa Đảo. Đúng thì sao? Ánh mắt của Vân Khê híp lại, không chút nào yếu thế. Trưởng lão trong hội trưởng lão sao? Thế thì làm sao? Chẳng lẽ nàng sợ à? Thần trưởng lão giọng nói ầm lãnh. Được, rất tốt. Xem ra ngươi chết đến trước mắt vẫn còn không hiểu. Người đâu, hào hào dạy dỗ nàng ta một phen cho lão phù. Dám nhục nhã đệ tử của Bạch Sa Đảo, giết không tha. Lão đầu này cứ như là bao che như vậy, không khỏi nguyên do thị phi, liền che chở người nhà. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lệ quang chớp động, dùng đồng dạng âm điệu trở về hắn một câu. Ta cũng nói cho người biết, dám nhục nhã mẫu tử ta thì thiên đao vạn quả. Dạ Hàn Nhật rõ ràng biết nếu song phương tranh phong thì tình thế hết sức căng thẳng. Hắn lo lắng nên tiến lên phía trước, ngăn trở cả hai người, khuyên can. Nhị vị, có việc gì hãy từ từ thương lượng, chớ để tổn thương hỏa khí. Thần trưởng lão không chút khách khí phất tay áo. Tiểu tử ngươi, cút sang một bên cho lão phụ. Hôm nay không hào hào dây dỗ xú nhà đầu này một phen, thì khó tiêu mối hận trong lòng của lão phụ. Vân Khê mắt liếc Dạ Hàn Nhật, nhếch môi cười lạnh nói. Chuyện này công tử không cần phải nhúng tay. Hôm nay nếu ta không cho lão đầu tử này một chút màu sắc để nhìn, chẳng phải là để cho người ta là hai mẹ con chúng ta rất khi dễ hay sao? Cái gì mà chó má Bạch Sa Đảo, bất quá chỉ là những kẻ ăn trộm, tiểu nhân gài tăng vật vụ hãm. Chuyện ngày hôm nay, ai đúng ai sai, tất cả mọi người đã thấy rõ ràng rồi, công đạo tự tay lòng người. Ta hôm nay chính là muốn hào hào dạy dỗ một phen cho cái bọn chuột nhắt tự cao tự đại các người, coi trời bằng vung. Để cho bọn họ biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dạ Hàn Nhật mày nhíu lại được sâu hơn, hắn đang suy tư, rốt cuộc vẫn lùi về phía sau một bước, âm thầm phân phó hạ nhân bên cạnh, đi trước bẩm báo với đảo chủ. Chuyện này phát triển đến đây, chỉ sợ cũng chỉ có đảo chủ ra mặt mới có thể điều đình. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc, Annie. Lớn lối thì thế nào? Người vẫn còn không xứng đáng để lão phu ra tay. Thần trưởng lão nhìn Vân Khê khí thế lớn lối như vậy, lửa giận tràn đầy. Bất quá, theo như hắn thấy, đối phó với một tiểu bối, căn bản không cần phải hắn xuất thủ. Hắn cũng không rảnh rỗi mà đi xuất thủ, hướng một gã trung niên nam tử râu ngắn phía sau vẫy vẫy. Người, hãy giúp lão phu đi dạy dỗ nàng ta. Nam tử râu ngắn đứng chắp tay, âm lãnh cười to. Sư phụ, muốn như thế nào mà dạy dỗ nàng ta đây? Chặt nàng ta một cái cánh tay hay là chặt nàng ta một cái chân? Ấy, hắn ta là đệ tử đích truyền của thần trưởng lão. 22 tuổi đến bước vào trong Mặc Huyền chi cảnh, 30 tuổi tấn chức thiên huyền. Hiện nay đã là cao thủ thần huyền nhị phẩm rồi. Nàng ta giữ nhiều lành ít rồi. Thần trưởng lão lần này là làm thật rồi đấy. Mọi người đều nói thần trưởng lão đã bao che, xem ra quả thật là không giả rồi. Nàng ta lần này sợ là khó thoát khỏi một kiếp. Vậy cũng chưa chắc đâu. Nàng ta mới vừa rồi thi triển ra công phu thế kia, huyền khí vô cùng hùng hồn. Nói chính xác, thực ra đã đạt tới trên thần huyền rồi. Không đâu, bất quá mới chỉ chừng 20 tuổi thôi. Cho dù là thiên tài cũng không thể nào ở trên thần huyền được. Chết chắc rồi. Các đệ tử vây xem nghị luận rối rít, phần lớn mọi người đều cho là Vân Khê đang yếu thế, bởi vì trong ấn tượng bọn hắn, thần trưởng lão chính là một vị siêu cường giả. Như vậy đệ tử đích truyền của thần trưởng lão tất nhiên là cũng phi thường cường đại. Tùy tiện dạy dỗ cho một chút, coi như xong, không được làm cho người ta thân là người Bạch Sa đảo chúng ta lấy mạnh hiếp yếu được. Thần trưởng lão lúc này cũng là nổi lên bộ dạng tiền bối cao nhân, ánh mắt nhìn Vân Khê là trần trụi miệt thị. Tốt, vậy thì ta sẽ nghe theo sư phụ, ta chỉ muốn một cánh tay của nàng ta. Nam tử râu ngắn nói. Phải không? Người xác định là người thật sự có thể lấy đi một cánh tay của ta. Vân Khê tùy ý nói. Vậy thì ra tay luôn đi, ta chấp người 3 chiêu trước. Cái gì? Chấp 3 chiêu? Nam tử thực sự giống như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian, cuồng tứ cười, ha ha. Tại chỗ rất nhiều đệ tử khác đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Vân Khê nhất định là chúng ta rồi, nếu không sẽ không ngông cuồng vọng tự đại như vậy. Thế nào, đến đây. Vân Khê hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Cử chỉ miệt thị như vậy, chọc giận nam tử râu ngắn, hai mắt sát cơ lóe lên mà tới, trong tay trường kiếm phút chốc ra khỏi vỏ, mang ra một đạo hàn quang. Kiếm nghiêng một cái liền nhảy lên trên đâm, huyền khí hòa thành kiếm quang sắc bén, thẳng ép hướng trái tim của Vân Khê. Chiêu thứ nhất chính là xu thế tuyệt sát. Cẩn thận. Gia Hàn Nhân bật thốt lên, tim giật thót, hắn bưng kín tim của mình, lo lắng nhìn về Vân Khê. Một chiêu tuyệt sát như vậy, kiếm khí tứ phía, kiếm khí vô hình bạo bắn ra vô số kiếm ảnh. Người chết đi. Vô số kiếm khí bao phủ xuống, mắt thấy sẽ phải đem Vân Khê đâm thành một con nhím, lại không nghĩ kiếm khí rơi vào trong khoảng không, đem không khí mà chém chém, còn Vân Khê thì xuất hiện ở chỗ nào đó cách xa 3 thước. Không có ai đã thấy nàng như thế nào mà tránh được. Thế nào vậy? Thần trưởng lão lông mày rung động, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Dạ Hàn Nhật lấy lại bình tĩnh, không tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Vân Tiểu Mặc khẩn trương nhìn mẫu thân, tay nhỏ bé vững vàng chộp vào treo áo của Dạ Hàn Nhật, thấy mẫu thân dễ dàng tránh thoát khỏi công kích của đối phương, hắn thở phào nhẹ nhõm, cái miệng nhỏ nhắn nhếch nhẹ, hắn nghĩ thầm mẫu thân lợi hại như vậy, đối phương làm sao có thể dễ dàng thương tổn được mẫu thân cơ chứ. Chiêu thứ nhất xong, vậy còn 2 chiêu nữa, hào hào mà nắm chắc cơ hội vào. Vân Khê vươn ra một ngón trỏ, ở trước mặt sâu ngắn nam tử quơ quơ, nhất định là khí định thần nhàn. Buồn cười, ta giết ngươi. Nam tử râu ngắn sắc mặt dữ tợn, một lần nữa bị ngôn ngữ miệt thị cùng với cử chỉ của nàng chọc giận, gầm lên giận dữ, kèm theo trường kiếm của hắn đâm ra, kiếm khí chạy dài không dứt như là kinh đảo hãi lãng, một ngọn cao hơn một ngọn, sóng sau cao hơn sóng trước, xé rách không khí, oanh kích ở dưới chân của Vân Khê, khí lãng mạnh mẽ trên mặt đất nổ tung, mạnh mẽ oanh kích ra một hố sâu. Thần trưởng lão mí mắt nhảy dựng, vị trí hố sâu này Vân Khê đã biến mất không thấy nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến lúc này, hắn hoàn toàn là không phán đoán ra võ công cấp nào của Vân Khê đến tột cùng là sao, bởi vì nàng đến nay chưa từng triển lộ ra bất cứ huyền giai đặc thù nào, cũng là lần nữa lấy ra phương thức quái dị, không ngừng, không coi ai vào đâu, biến mất rồi lại xuất hiện, để cho hắn hoàn toàn sờ không thấy. Ánh mắt của Bạch Tịnh Tịnh đột biến, lắc đầu, lần nữa nhìn chăm chú, cho là mình đã sinh ra ảo giác. Đã là chiêu thứ 2 rồi, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng nữa. Thanh âm ngông cuồng, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau lưng của nam tử râu ngắn, hắn cả kinh nhanh chóng xoay người, liền lùi lại một bước, rồi nhanh chóng bước nhanh tới. Một bàn tay như ưng đưa về phía Vân Khê, cố gắng để đến gần hơn, thân ảnh vật lộn trong nháy mắt liền đến thân ảnh của nàng, để tránh nàng lần nữa chạy trốn. Nhưng xong, lần nữa hắn đã thất bại. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của Vân Khê còn nhanh hơn. Bàn tay của hắn cùng với thân thể của hắn đã phá không hướng về phía trước lao xuống, vốn nên có người rơi vào trong tay của hắn nhưng mà lại hư không tiêu thất. Công kích không hiệu quả. 3 chiêu đã qua rồi, bây giờ đến phiền ta ra tay. Vân Khê cười lạnh, thanh âm lần nữa từ phía sau của hắn chuyển tới, nhưng mà âm là một loại xuyên thấu trái tim người ta. Nam tử râu ngắn cuồng nộ giống to, huyền khí mạnh mẽ từ trong thân thể của hắn nổ tung, khiến cho đám người vây xem phải thụt lùi, rối rít phát ra tiếng thán phục. Đây mới là hắn thực lực trần tránh, hắn đã bị chọc giận rồi, cuối cùng sẽ đối với Vân Khê hạ sát chiêu luôn. Xú nhà đầu ngươi, ta muốn người kiến thức được tuyệt chiêu chân chính của ta. Phá! Từ bên trong thân thể của hắn bạo liệt ra huyền khí, trong ánh mắt, quanh co thành một quả cầu lớn, như là dao long xé rách không khí ù ù bay tới. Thật là cường đại huyền khí, lực lượng này đã vượt qua thần huyền nhị phẩm rồi. Ta có cảm giác trước mặt của ta đang chấn động này. Thực sự là tuyệt chiêu lợi hại. Lần này, nàng ta có thể trốn được hay không? Mọi người lại một lần nữa thối lui về phía sau. Trong quá trình quay ngược lại, mặt đất như là có dấu hiệu nứt ra. Một vườn hoa đang đẹp, sợ là muốn bị phá hủy một nửa. Xong một cỗ lực lượng cũng là từ từ nhảy lên tới đỉnh núi. Rất tốt. Người rất cố la thi triển ra tuyệt chiêu. Ta sẽ phá tuyệt chiêu của ngươi. để cho ngươi nhìn tận mắt tuyệt chiêu mà mình cực kỳ tự hào đến tột cùng là đã bị ta một chiêu đánh bại như thế nào. Vân Khê trong lúc cười to, cô không có sử dụng bảo kiếm của mình, mà là nàng dùng roi mềm trong tay thoáng cái vung đi qua. Mềm tiên này vung lên, mọi người lại cảm thấy được không khí bên cạnh mình thoáng cái không còn nữa. Người người đều thấy cái bóng khổng lồ của cây roi trên không trung trượt lóe. Sau đó tất cả huyền khí đã toàn bộ bị phá vỡ, chia năm xẻ bảy, áo bào ở trên người của nam tử râu ngắn cũng giống như từng đạo huyền khí vỡ nát, bị xé thành những mảnh nhỏ, tất cả tứ chi đều hiện lộ ở trong không khí. Tức giận và rên rỉ, nam tử râu ngắn thẳng tắp bay ra ngoài, đụng vào phía bên trần tường điện lại bị nặng nề bắn ngược trở lại. Trong miệng của hắn phun ra đầy máu, trước ngực đầy trần, một đạo vết roi rất dài lưu lại phía trên, nơi vết roi, huyết nhục mơ hồ. Nam tử râu ngắn mới vừa bị một kích lôi đỉnh kia, khí thế hùng mãnh, lại cứ như vậy dễ dàng bị Vân Khê tùy tiện phá vỡ, hơn nữa còn chật vật dùng mất. Như vậy, râu ngắn nam tử nhéo một cái, phun ra một búng máu lần nữa. Cũng bất quá chỉ có như thế thôi à? Vân Khê cười lạnh, trên cao nhìn xuống hắn, giờ phút này quần áo trên người của nam tử râu ngắn làm lũ, phần lớn chỗ đều ở trần trong không khí, chỉ trừ lại mỗi bộ vị quan trọng. Các cô gái ở lại rối rít thét lên chói tai quay đầu nhìn đi. Cũng là Vân Khê nàng không giống như nữ nhân, mới dám lớn lối đĩnh đạc là một người nam tử trần truồng lộ thể, mà sắc mặt lại không thay đổi chút nào như vậy. Trước hết, ngay cả một chiêu của ta đều chịu có không nổi, lại còn dám so đo, quả thực là mất mặt xấu hổ. Chẳng lẽ Bạch Xà Đào các ngươi chỉ có chút tài nghệ như vậy? Thực sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Ngươi, ta và ngươi sẽ liều mạng. Dầu ngắn nam tử xấu hổ và giận dữ không chịu được, lật đật muốn bò dậy, cùng với nàng ấy liều mạng. Nhưng mà kinh mạch toàn thân một khi vận hành liền đau đớn như là muốn gãy lìa. Hắn hung hăng ngó chừng Vân Khê, một đôi mắt trợn dường như là muốn phun ra lửa. Vân Khê ra tay coi như là nhẹ rồi, nếu không phải là trong lòng có cố kỵ, lo lắng thần trưởng lão giận, đối với Tiểu Mặc mà động thủ, nàng đã sớm đem đối phương đánh thành bùn lầy rồi. Vậy cho nên, nhiều lắm là cũng chính là làm cho đối phương ở trên giường nghỉ ngơi cho vài tháng, cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Ngươi tu luyện đến cái tuổi này rồi mới có một chút tài nghệ. Ta nghĩ xem người cả đời này cũng không thể làm ra cái gì đâu. Nghĩ đến người tuổi già sức yếu, ta liền tha cho người một mạng. Mà cút nhanh trở về, dưỡng cho tốt thương thế của người đi. Lời của nàng so sánh với rắn độc vẫn còn độc hơn, trực tiếp đánh một kích chí mạng với đối phương. Tu luyện đến huyền giai, bình thường đối với một người thiên phú cực kỳ trọng yếu. Người có thiên phú cao thì đến tuổi này đã sớm thăng tới thần huyền tam phẩm trở lên. Bởi vì thần huyền tam phẩm là một cửa ải rất quan trọng của thần huyền. Người thiên phú không đủ thì không cách nào vượt qua. Mà hắn mấy năm qua vẫn dừng lại ở thần huyền nhị phẩm, thủy chung không cách nào bước vào trong thần huyền tam phẩm, cũng là chứng minh thiên phú của hắn có hạn. Hắn tu luyện đến cái độ tuổi như vậy, muốn có tinh tiến hơn nữa là phi thường khó khăn, có thể thấy cần qua mấy năm nữa, mấy chục năm nữa mới có thể đột phá ra thần huyền tam phẩm. Vân Khê nói những lời này giống như là một cỗ lực lượng mạnh mẽ vạch cho hắn một đạo vết sẹo đau đến tìm xé rách. Ta hận. Dầu ngắn nằm từ trong lòng tự ái nhận thấy thật lớn vũ nhục. Máu tươi của hắn ở trong miệng điên cuồng phun ra. Trong lúc này đả thương cộng thêm ngoại thương, sợ là sẽ để cho hắn ở trên giường nằm hơn nửa năm nữa. Vân Khế nhướng đôi lông mày lên, không nghĩ tới người này không chịu được một kích như vậy. Nàng bất quá là thuận miệng nói cho vài câu, hắn liền giận đến phún huyết luôn. Nhưng nếu nàng trăm phương ngàn kế một chút, vậy thì hắn vẫn không phải giận đến tắt thở luôn tại chỗ hay sao? Yêu nữ, người dám làm tổn thương sư huynh ta. Phía sau thần trưởng lão, một gã nam tử cao gầy khác xuất thủ, vừa ra tay chính là phải giết cho bằng được. Vô số huyền khí như hắn, rắn quanh co bay tán loạn, kết thành hình dạng mạng lưới, cuối cùng là một chút biến ảo thành một mãng xà, miệng dưng lên, cắn nuốt hướng Vân Khê. Không khí kịch liệt dao động. Lần này công kích, xuất kỳ bài ý, cũng là nổi lên hồi lâu. Bắt đầu từ khi hắn thấy sư huynh đã bị thua, hắn cũng đã có chủ mưu, cho đối phương lôi đỉnh nhất kích, vì sư huynh báo thù, vì sư môn mà rửa nhục. Lần này công kích, tất cả mọi người ở tại chỗ không có dự liệu được, ngay cả bản thân của thần trưởng lão cũng không có ngờ tới. Cẩn thận. Dạ Hàn Nhật lần nữa hãi giống, muốn ngăn cản, dĩ nhiên là đã không còn kịp nữa. Mọi người vây xem kinh hãi, trơ mắt nhìn hóa, mãng xà mở cái miệng rộng, hướng đỉnh đầu của Vân Khê nghiêng nuốt xuống, nhất tề nín hơi, lâm vào trong yên lặng. Hai thanh âm điếc tai nhức óc đồng thời vang lên. Ở mãng xà sắp cắn nuốt Vân Khê, trường tiên trong tay Vân Khê lần nữa huy động, đúng lúc vô tình đánh vào bảy tấc trên mình rắn. Tuy là dùng huyền khí biến ảo thành mãng xà, nhưng hình dạng thần tướng cùng với mãng xà chân thật đều giống nhau, roi mềm đánh xuống, liền đem lưới huyền khí một kích đánh tan. Trường tiên cuối cùng không có ngừng nghỉ, phá không tiếp tục hướng đầu vai của đối phương mãnh liệt đánh xuống. Trường tiên hóa thành roi thép, nặng nề đánh ở đầu vai của đối phương, so với vừa rồi huyền khí lại càng sâu. Nam tử cao gầy cả người bị ném đi, cao cao bay xa ra hàng rào của vườn, nhìn không thấy hắn rơi xuống đất như thế nào nữa, rơi xuống đất chật vật không thể chịu được. Trong vườn chỉ còn tiếng kêu thê lương thảm thiết của hắn. Vân Khê từ từ hồi trường tiên, đôi mày nhướng lên thành một độ cong. Khí định thần nhàn nói, lại là một kẻ chịu không nổi một kích. Xú nhà đầu kia, người dám đả thương hai gã đồ đệ của lão phu. Lão phu muốn đích thần chấm dứt cái tánh mạng của ngươi. Thần trưởng lão trong miệng giống to một tiếng, như sư tử như hổ, có vô vàn uy nghiêm cùng với lực chấn nhiếp. Huyết sư tử, hiện thân cho ta. Phía sau lưng của hắn, một bóng dáng khổng lồ từ trên trời xanh bao phủ xuống. Một con vật hình thể sư tử từ từ hiện ra, một bộ lông đỏ ngầu dị máu. Nó mở miệng to như chậu máu, một tiếng sư tử giống rung trời động đất, để cho mọi người hiện trường sau khi nghe đều có cảm giác muốn choáng váng. Thần trưởng lão lại lộ ra thú dùng của hắn, huyết sư tử. Một tiếng sư tử giống này chấn động thiên địa, đủ để kinh sợ toàn trường. Một số người thực lực yếu, trực tiếp bị chấn động hôn mê bất tỉnh. Thí dụ như là Bạch Tịch Vũ, thí dụ như Bạch Tịnh Tính. Huyết sư tử sao? Vân Khiền hoắc nhếch môi, song đồng đột nhiên sáng lên. Thế nào Hổ Vương, cho ta xem thực lực chân chánh của ngươi đi, có phải là hổ hay là vua hay không? Phía sau Vân Khê, một đạo bóng trắng giật tốc chạy nhảy, vượt qua đỉnh đầu của Vân Khê, hướng huyết sư tử chộp tới. Khí thế rất hùng mãnh, xu thế như cuồng phong, lại như là mũi tên rời cung, nhân lực căn bản không cách nào ngăn cản. Một hổ một sư tử ở giữa không trung đột nhiên va chạm vào nhau. Không khí kích động, bụi đất bay xa, mà lực va chạm kích thích cuồng phong, để cho tất cả mọi người mở mắt không ra. Trong hiện trường, Vân Khê cùng với thần trưởng lão hai người như cũ giằng co mà đứng, không chút nào di động. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung kịch chiến. Hai con cự thú hẳn là dùng phương thức nguyên thủy nhất, dã man nhất mà đánh nhau, không mừng mực, không ngừng mà dùng huyết nhục thân thể chạm nhau. Một kích cuối cùng, bạch hổ từ đuôi đến đầu, dùng đầu hổ chĩa vào dưới bụng của huyết sư tử. Một tiếng vang rất lớn sau, thân thể của huyết sư tử đụng vào trên tường rào vườn, không phải là độc nhất vô song, hẳn là cũng là vị trí với dầu ngắn nam tử vừa đụng vào lúc nãy. Tường viện chịu không được sức nặng của huyết sư tử, ầm ầm đụng đổ ụp xuống. Mặt đất đi theo thanh âm của huyết sư tử rơi xuống đất, rung động không ngừng. Đúng lúc này, mọi người mới rối rít từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Ôi ông trời, lần này lại xuất hiện tận hai con cự thú, một so sánh với một lại càng hung hãn hơn, thực sự là quá mức phô trương rồi. Đã quá lâu rồi, chưa từng thấy qua quyết đấu đã nghiền như vậy. Các đệ tử của Huyễn Giả Tinh Hải đều là nhiệt huyết sôi trào. Lúc này bọn họ đã vứt bỏ đi ý niệm trong đầu là ủng hộ ai hay là không ủng hộ người nào. Chỉ là muốn xem trận tỷ thí đặc sắc này, ai đánh càng đặc sắc. Bọn họ liền vì người đó mà vỗ tay. Ấy, tốt, đặc sắc quá. Mặt khác trên tường viện, một cô gái áo lam ôm kiếm đón gió mà đứng, tư thế oai hùng, mặt mày sáng rỡ. Cô không ai biết nàng khi nào thì bắt đầu xuất hiện nơi đó. Một tiếng đặc sắc này nói ra, phần lớn khiến cho lòng mọi người nơi này đích xác là một cuộc tỷ thí đặc sắc tuyệt luân. Vân Khê hướng phía tường viện một cái, nhận ra nàng ta chính là Dạ Tử Hy lúc trước thử võ công của nàng. Có lẽ bởi vì trên người lẫn nhau có khí chàng tương tự, nên Vân Khê đối với nàng ta rất có hảo cảm. Dạ Tử Hy vốn ở một mình luyện kiếm, chuẩn bị ngày mai sẽ tỷ thí. Ai ngờ nghe được trong cung truyền đến tiếng động khổng lồ quấy nhiễu đến nàng. Từ tò mò, nàng âm thầm lặng lẽ tới, ở một bên tinh tế quan sát. Ai ngờ hẳn là mắt thấy được một cuộc tỷ thí đặc sắc tuyệt luân như vậy, nàng không nhịn được phải trầm trồ khen ngợi. Phản ứng của thần trưởng lão cùng với Vân Khê hoàn toàn bất đồng, ánh mắt con lửa của hắn hướng Dạ Tử Hy hung hăng mà trừng, như là muốn ăn thịt người. Nghĩ đến hàng năm bảng xếp hạng đại hội tỷ võ, Dạ Tử Hy đều chiếm đầu khôi, khiến cho Huyễn Dạ Tinh Hải lấy hết danh tiếng, đưa khí diễm của Bạch Sa Đảo bọn họ lần lượt chèn ép đi xuống, trong lòng sớm đã sinh ra ghen ghét. Hiện tại đồ đệ của hắn chịu nhục, hắn cũng là bại trận tiếp theo. Mà nàng ta lại chạy tới bảng quang xem cuộc vui, trong lòng của hắn lửa giận nhất thời tăng lên gấp 3, gấp 4 lần, giận không thể kiềm chế được. Thần lão đầu, ngươi nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đấu với ta sao? Dạ Tử Hy giơ giơ cầm lên, giọng nói khinh bạc. Ngươi cứ chờ đó, lão phu trước khi thu thập nàng ta, sau lại thu thập ngươi. Thần trưởng lão tức giận thu hồi tầm mắt, quay đầu liếc nhìn huyết sư tử một thân đầy máu ngã xuống đất, lửa giận trong lòng của hắn thẳng tới cực điểm. Mình từ trước đến giờ tự đắc có huyết sư tử mà lại thua ở dưới thú sủng của đối phương. Đây thực sự là sự nhục nhã rất lớn đối với hắn. Người cho rằng có Hổ Vương là có thể chiến vô bất thắng hay sao? Xú nhà đầu, người sẽ vì cuồng vọng của người mà trả giá rất nhiều. Thần trưởng lão thân thể chấn động, toàn thân mỗi cái huyệt vị đều là kịch liệt nhảy lên. Huyền khí mạnh mẽ không ngừng tràn ra ngoài, ngừng tụ, vận sức chờ phát động. Như mây đen bao phủ trước khi gặp bão táp xảy ra. Vân Khê lãnh tĩnh nhìn. Thanh âm có xuyên thấu lực nói với đối phương. đối phó với người, ta còn ngại ô uế tay của mình nữa. Hổ Vương, Huyền Dực, Tiểu Bạch, cho ta hung hăng đánh, không cần để mặt mũi cho ta. Lớn lối, vô cùng lớn lối, tuyệt đối là lớn lối. Đang ngừng tụ lực lượng, bộ mặt của Thần Trưởng Lão phút chốc vặn vẹo, cả người trong nháy mắt bành trướng thành một hình dáng, giống như là một quả bom, tùy thời cũng sẽ nổ mạnh. Xú nhà đầu, người đi chết đi. Hình dáng quả cầu bắn ra đến giữa không trung, ở phía trên đỉnh đầu của Vân Khê quăng xuống một đạo bóng đen khổng lồ, mắt thấy sẽ mạnh mẽ nện xuống. Đúng lúc này, hai thần long chợt xuất hiện, một trước một sau, đem quả cầu kia chặn lại giữa không trung, hai con quấn quanh, một lần rồi một lần. Đan vào thành một cỗ dây thừng, mỗi một con đều hướng về phía bên trong dùng sức, tự mình đem hình dáng quả cầu đè ép cho dẹp xuống. Hả? Làm sao mà có thể như thế được? Huyền khí trong cơ thể của Thần Trưởng Lão còn không kịp buông thả toàn bộ, đã bị hai con thần long cho đè ép đến hơi thở rối loạn, huyền khí xông về lại trong cơ thể của hắn, đấu đá lung tung. Ta còn muốn chơi bóng cầu, cầu cầu làm sao mà nhanh chóng biến mất như vậy? Người mau lại làm lại cầu cầu đi, nhanh lên một chút, làm lại cầu cầu. Tiểu Bạch bất mãn khiếu nại nói, mới vừa rồi còn không có chơi đùa để nghiện rồi. Trên mặt đất mọi người rối rít hướng Thần Trưởng Lão quăng đi ánh mắt đồng tình, hắn cũng đã sắp bị ép thành tấm ván rồi, còn bảo hắn một lần nữa biến trở về quả bóng, còn không bằng trực tiếp lấy cái mạng của hắn luôn cho nhanh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie. Lão phu nhân giá lầm. Tiểu Bạch, người muốn chơi bóng cầu, vậy trước tiên làm cho người ta thả lỏng một chút, kẹp chặt như vậy, làm cho người ta làm sao mà làm ra cầu cầu? Vân Khê thay Tiểu Bạch nghĩ kế mà nói. Như vậy phải không? Ta đây biết rồi. Mỗi bên một cái, hai thần long đột nhiên tách ra, Thần Trưởng Lão bị kẹp giữa, rốt cục là có cơ hội thở dốc. Chết tiệt, lão phu sẽ không tha cho các người. Thân thể của hắn cứ chưa kịp rơi xuống, lời vừa nói ra được phân nửa, hai con thần long giống như là đã có hẹn ước, đồng thời hướng hắn quăng cái đuôi rồng, lần nữa, giống nhân bánh bích quy, đem Thần Trưởng Lão vững vàng kẹp lại luôn. Thanh âm thanh thúy vang rồi. Như thế, thường xuyên qua lại, giòn vang thanh âm không ngừng, Thần Trưởng Lão bị hai thần long này hành hạ đau đớn đến không muốn sống. Mọi người bên dưới đánh dùng mình một cái, quá là tàn nhẫn rồi. Nếu bọn họ thân là ở vị trí của Thần Trưởng Lão, bị hai thần long kia khi dễ như vậy, bọn họ tuyệt đối là không thể chịu được. Đúng lúc này, từ ngoài vườn tất cả tất tác truyền đến một mảnh tiếng bước chân. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đêm vườn của lão bà tử ta phá thành cái bộ dạng như vậy? Chúng nhị, thị nữ vây quanh lão phu nhân tóc mai diễm bạch từ phía xa ngoài vườn đi tới. Lão phu nhân dùng quang tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, trừ tóc mai có chút trắng, không có cách nào đem thực tế tuổi của nàng liên tưởng đến cùng một chỗ. Nàng đi lại nhẹ nhàng vững vàng, có thể thấy được là có tập võ, hơn nữa sâu không lường được. Vậy cho nhìn thoạt nhìn cùng với lão phu nhân bình thường xê dích khá xa, thân thể đặc biệt khỏe mạnh. Vân Khê nhìn lão phu nhân, cảm giác được ánh mắt nàng lợi hại nhất nhất quét toàn trường, có loại uy lực nắm ở trong tay mọi thứ. Trong nội tâm của nàng hơi kinh hãi, không biết vị lão phu nhân này lần tới là hỉ hay là lo nữa. Trên bầu trời, Thần Trưởng Lão nghe được thanh âm của lão phu nhân, thực sự giống như là chiếm được phù cứu mạng, điên hồ lên cứu mạng. À, phía trên này chính là người nào? Lão bà tử ta già quá nên hoa mắt, xem không có gió. Ai có thể nói cho ta biết hay không? Lão nhân hoa mắt sao? Vân Khê hoàn toàn không tin, lão phụ nhân mắt mờ tay yếu, làm sao có thể làm cho nàng cảm giác được kinh hãi được? Nương, con mắt của ngài tại sao lại không tốt? Đây chính là Thần Trưởng Lão của Bạch Sa Đảo, chính là người tự cho là đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể là kẻ địch của Thần Trưởng Lão. Dạ Tử Hy nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường, dạo bước đến bên cạnh lão phu nhân, dắt dắt lấy nàng, buồn cười nói. Thần Trưởng Lão? Lão phu nhân híp mắt nhìn kỹ một phen, sau đó lắc đầu. Không thể nào đâu, cái này quyết là không thể nào. Thần Trưởng Lão võ nghệ đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể là kẻ địch, làm sao có thể không ngừng bị trêu đùa như vậy? Tử Hy, nhà đầu nhà ngươi còn nhỏ, tại sao lại so với lão bà tử ta còn là muốn hoa mắt hơn? Ngươi cũng không thể nào tùy tùy tiện tiện chửi bới Thần Trưởng Lão, như vậy sẽ phá hư quan hệ Huyễn Giả Tinh Hải ta cùng với Bạch Sa Đảo, trăm triệu lần không thể nói lung tung đâu. Giả Tử Hy hé miệng cười xì một tiếng, sau đó rất đứng đắn gật đầu nói. Nữ nhi đã biết sai rồi, vẫn là nương anh minh thần võ, lấy đại cục làm trọng. Nếu người kia không phải là Thần Trưởng Lão, vậy thì chúng ta cũng đừng có quản nữa. Thần Trưởng Lão ở bên trên tiếp tục rơi xuống vùi lấp, nghe được hai mẹ con lão phu nhân nói, vừa vội giận. Lão phu phụ thực phải thần trưởng lão. Tiểu Bạch càng ngày càng hưng phấn, cơ hội là hắn còn chưa nói đến hai chữ sẽ bị bao luôn lại, thanh âm này còn mang theo hồi âm. Huyền Long vốn là thích Tiểu Bạch bởi vì nó thân phận đặc thù ở trong Long tộc, vậy cho nên nó hết sức cưng chiều Tiểu Bạch, chỉ cần là nó cao hứng, nó liền phụng bồi, nghĩ chơi như thế nào liền sẽ chơi luôn như thế. Hai mẹ con lão phu nhân tay cặp tay, đầu vai riêng mình rõ ràng có dấu hiệu lay động. Vân Khê coi như là đã nhìn ra, lão phu nhân giả ngây giả dại, nói rõ chính là nhìn thần trưởng lão không vừa mắt, sớm là muốn dạy dỗ cho hắn một bài, chỉ bất quá lần này vừa lúc bắt được cơ hội, liền mượn tay nàng để giáo huấn hắn. Có ý tứ. Nàng nhếch nhếch môi, quay đầu ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh của nhi tử, mới vừa đánh nhau một phen, cũng không có biết có nên hù đến nhi tử hay không. Vừa nghiêng đầu tìm kiếm, khóe miệng của nàng đột nhiên co rút. Tiểu tử này nào có nửa điểm bộ dạng sợ hãi, vóc dáng nhỏ nhỏ của nó đang nửa ngồi, vội vàng thu thập bảo bối của mình luôn đây. Cũng đúng, chủ vườn đã trở lại rồi, nếu hắn không vội vàng mà thu hồi bảo bối của hắn, sợ tới lúc đó cũng bị người ta tịch thu mất. Vân Khê giơ tay lên, vỗ vỗ cái ót, thật lễ rồi thất lễ, quá thất lễ. Dạ Hàn Nhật mấy bước đi tới bên cạnh lão phu nhân, hạ thấp thanh âm nói. Bà nội, đừng đùa được quá mức, và nhất là thực sự đem thần trưởng lão giết chết đi, thì những người kia của Bạch Sa Đào chắc chắn là không có chịu để yên đâu. Người đó già, chính là quá thiện lương. Lão phu nhân đau lòng vỗ vỗ bàn tay của hắn, lộ ra vẻ hiền lành. Đúng lúc này, tỷ muội Bạch Tịch Tình răng rặc tỉnh lại, thấy một màn trên bầu trời, không khỏi tức đến hộc máu. Đây mới thực sự là thần trưởng lão như là như thần, như Phật, tôn kính sùng bái ở trong suy nghĩ của các nàng sao? Hắn hiện tại cư nhiên là bị hai con rồng làm như món đồ chơi chơi đùa, đây cũng quá là khó tin. Lão phu nhân! Bạch Tịch Vũ dẫn đầu phát hiện ra thân ảnh của lão phu nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hướng nàng nhào tới. Trong ngày thường lão phu nhân đối với nàng rất không tệ, đã sớm đem nàng coi là cháu dâu tương lai đối đãi. Tiểu Vũ đừng có sợ, lão phu nhân là luôn ở đây. Lão phu nhân cho là nàng bị hình ảnh mới vừa rồi làm cho sợ hãi. Bạch Tịch Vũ thuở nhỏ thể chất kém và nhiều bệnh, lại không tập quá nhiều võ, nhìn thấy hình ảnh máu tanh như vậy sợ là rất bình thường. Lão phu nhân rất tỉ mỉ, dốc lòng an ủi nàng. Bạch Tịch Tình cũng là đi theo tới đây, ngẩng đầu nhìn thảm trạng của thần trưởng lão, không nhịn được lên tiếng xin xỏ cho. Lão phu nhân, xin ngài mau cứu thần trưởng lão đi. Nếu còn như vậy, thần trưởng lão sẽ không còn mệnh nữa. Không có chỗ dựa thần trưởng lão thì các nàng chẳng phải là càng thêm tứ cố vô thân sao? Lão phu nhân thần sắc nghiêm túc, đưa mắt nhìn về phía Vân Khê. Nàng liếc thấy liền biết Vân Khê mới thực sự là người thao túng thần long, bởi vì nàng ấy đứng ở trong vườn, di thế độc lập, khí độ phi phàm, thoáng cái liền hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nàng sở dĩ chậm chạp không cùng với nàng ấy giao thiệp, vì chính là muốn cho thần trưởng lão này thật nhiều dạy dỗ, mài dỗi đi cái tính tình nóng nảy, kiệt ngạo bất tuân của hắn. Vị cô nương này có thể để cho lão bà ta tử mặt là mũi, để cho hắn một lần hay không? Huyễn Giả Tinh Hải của chúng ta cùng với Bạch Sa Đảo cũng là tam đại thánh địa, từ trước đến giờ là đồng chí liên trì. Nhưng nếu có người của Bạch Sa Đảo ở Huyễn Giả Tinh Hải này gây ra chuyện, thì chuyện này khi truy cứu tới liền bất tới hài hòa giữa tam đại thánh địa của chúng ta. Hy vọng cô nương có thể thông cảm cho lão bà ta xử lại khó xử trước buông tha cho hắn. Lão phu nhân dùng giọng nói thường lượng, trần thuật nói rõ trong đó quan hệ lợi hại, không có bất cứ ý bức bách. Thoáng cái liền khiến cho Vân Khê có hào cảm rất tốt. Nhưng nếu nàng cùng với đám người thân trưởng lão là một loại, muốn đối với nàng phát ra hiệu lệnh, nàng cũng mặc kệ đối phương đến cùng là đúng là đảo chủ phu nhân hay không, không thèm để ý, cũng không hỏi. Nếu như là lão phu nhân đã có lời, thì tại hạ tự nhiên là muốn làm theo rồi. Vân Khê khẽ mỉm cười, ngửa đầu hướng lên về phía bầu trời mà Tiểu Bạch đang cùng với Huyền Dực nói. Các người, trở lại, hôm nay tạm thời thả hắn đi trước, nhưng nếu tiếp theo hắn vẫn còn như vậy, thì đối với ta nói nàng lỗ máng hay sao, đến lúc đó, cho các người tùy tiện mà chơi đùa. Nàng mượn lệnh triệu hồi thần long, không quên cho thần trưởng lão cảnh cáo, nếu tiếp theo hắn đụng vào nàng nữa, đối với nàng nói nàng lỗ máng, như vậy thì kết quả của hắn cũng không phải là đơn giản như hôm nay đâu. Tiểu Bạch cùng với Huyền Dực nghe lệnh, mỗi con tự mình rút lui, trở về tại chỗ. Thần trưởng lão thình lình mất đi lực chống đỡ, từ giữa không trung nặng nề rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất, xương cốt của hắn kèn két rung động, các nơi trọng yếu của thân thể khí huyệt ẩn thanh bạo liệt, chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn rối loạn, một thân công lực coi như là đã hoàn toàn bị phế đi. Sư phụ. Nam tử cao gầy từ ngoài vườn từ từ bò trở về, mà râu ngắn nam tử nghĩ cũng là bất động, chỉ có thể trợn mắt nhìn sư phụ chịu nhục, trong lòng tràn đầy sự ghen ghét. Bạch Tịch Tình thấy như vậy, vội vàng tiên phát chế nhân, chỉ thẳng vào Vân Khê lên án. Lão phu nhân, nàng ta thực sự là lá gan rất lớn, đem thần trưởng lão đả thương nặng đến như thế. hy vọng lão phu nhân có thể theo lẽ công bằng mà làm việc, giết chết nàng ta, vì thần trưởng lão mà báo thù. Phải rồi, Bạch Sa Đảo cùng với Huyễn Giả Tinh Hải cho tới bây giờ cũng là đồng chí liên tri. Hiện tại có người ngoài đả thương người của Bạch Sa Đảo, Huyễn Giả Tinh Hải nên cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Giết nàng ta mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng sư phụ ta, mới có thể giữ được uy vọng của Tam Đại Thánh Địa. Dầu ngắn nam tử tức giận nói, một đôi mắt phun cháy, không thể không đưa Vân Khê vào chỗ chết. Bạch Tịch Tình âm tàn ngó chừng ở Vân Khê, lại nói: "Lão phu nhân, ngài xử sự nhất định phải công bằng hợp lý, tất cả mọi người đối với ngài sùng kính lại có thêm, hy vọng ngài không nên thiên vị ngoại nhân, lấy thủ hộ danh dự của Tam Đại Thánh Địa ta làm trọng, không thể để cho ngoại nhân tùy ý khi dễ người của Tam Đại Thánh Địa được." Cái mũ thật lớn trùm lên nha, lần này sẽ đem tư oán thăng đến vinh nhục Tam Đại Thánh Địa cơ. Không hổ là người của Bạch Sa Đảo, tính cách như là xảo trá âm tàn như cá mập vậy. Vân Kỳ hừ lại một tiếng, trong tay trường tiên lần nữa huy động. Liên tục 4 tiên, nàng vứt Bạch Tịnh Tình cùng với thầy trò 3 người thần trưởng lão cột luôn vào một chỗ. Nàng phi thân nhảy lên, trên cao nhìn xuống, một cước dẫm đạp ở trên người của 4 người. Khí thế cuồng bạo, làm cho người ta không rét mà run. Sao? Muốn tánh mạng của nàng, nàng cần gì phải theo chân bọn họ khách khí? Các người là muốn mạng của ta, ta đây trước hết là muốn cái mạng chó của các người đấy, để xem ai có thể cười đến cuối đấy. Vân Khê trong lúc cười to, hai mắt chợt bắn ra hàn quang sắc bén, 4 người Bạch Tịnh Tình kinh sợ cả người run rẩy. Bọn họ biết Vân Khê cũng không phải là tùy ý uy hiếp được, nàng tuyệt đối có thực lực này, lại không có bất cứ thực lực nào bản thân nàng đến tột cùng là có thể quỷ bí khó lường hơn. Chỉ bằng và nàng ta là có 3 thú sủng, hiện tại cũng đủ để đạp bằng cả Hoa Viên này rồi. Bọn họ còn không muốn chết, nếu hiện tại mà chết thì một chút cũng không đáng. Không bằng đợi đến những cao thủ gia tộc này chạy tới, bọn họ sẽ tìm cơ hội trả thù. Bọn họ cũng không tin, lấy toàn lực ở trong tộc thì còn dịch không được một nhà đầu giã chủng như nàng. Chờ một chút, ngươi đừng có giết bọn ta. Ta xin ngươi cho ta một mạng. Bạch Tịnh Tình chẳng biết xấu hổ cầu xin tha thứ. Vân Khê hí mắt ngó chừng nàng, ánh mắt của nàng né tránh, đủ để cho nàng xuyên thủng tâm tư của đối phương. Lại còn muốn trả thù à? Đến đây luôn đi. Nàng cũng là muốn nhìn một chút, những cao thủ Bạch Sa Đảo biết nàng là một người duy nhất có thể thúc giục thập đại thần khí. Mở ra cửa ra vào, cứu vớt người của Tam Đại Thánh Địa, thì họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Là quỳ khóc cầu xin nàng, hay là đưa nàng vào chỗ chết đây? Khóe môi hiện lên một độ cong tà ác, nàng thực sự rất có hứng thú muốn biết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, lần đầu tiên hối lộ thất bại. Tha cho các ngươi một mạng cũng được. Ngươi bây giờ là ở trước mặt của mọi người, thừa nhận ngươi chính là người trộm phỉ thúy ngọc hoàn của lão phu nhân đi. Hơn nữa quỳ gối trước mặt của con ta, hướng hắn nói xin lỗi, nói ngươi trăm phương ngàn kế, gài răng, tăng giá hỏa, nói xấu hắn đi. Vân Khê lạnh lùng nói, nàng cũng không tin Bạch Tịnh Tình thực sự là cam tâm chịu thua, cứ như vậy để dễ dàng bỏ qua cho nàng ta, chẳng phải là quá có cơ hội cho nàng ta rồi. Bạch Tịnh Tình sắc mặt cực kỳ khó coi, làm cho nàng hướng đối phương phải cầu xin tha thứ, đã là giới hạn của nàng. Bây giờ còn muốn cho nàng trước mặt mọi người thừa nhận mình là ăn trộm, thậm chí còn làm cho nàng quỳ trước mặt một hài tử. Cái này so sánh với giết nàng thì còn muốn chịu khó hơn. Vậy tốt, vậy người buông ra trước đi. Đáy mắt của nàng tinh quang chớp động. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, thu roi mềm ở trong tay, lộ ra thần sắc hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay mình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bạch Tịnh Tình vừa mới đạt được tự do, liền cả người như mũi tên xông về phía Vân Tiểu Mặc. Trong ống tay áo rộng rãi, một cây chùy thủ lộ ra ánh sáng. Bốp một tiếng, tốc độ của nàng mau, tốc độ của Vân Khê còn nhanh hơn. Còn chưa chờ Bạch Tịnh Tình xông đến trước mặt của Vân Tiểu Mặc 5 bước, roi tiền ở trong tay Vân Khê đã quấn lên cổ của Bạch Tịnh Tình, từng tấc siết chặt. Buông ra, yêu nữ, ta với người bất động đái thiên. Bạch Tịnh Tình từ trên cổ trở nên càng ngày càng hồng, dữ tợn đáng sợ vì khó thở. Vân Khê hừ lạnh. Người dám đả thương con ta, chỉ có một kết quả thôi. Thanh âm như tới từ địa ngục, đem Bạch Tịnh Tình hoàn toàn đánh vào trong hầm băng lâu năm. Liếc nhìn ánh mắt của nhi tử càng lớn, Vân Khê giọng nói ôn hòa. Tiểu Mặc, nhắm mắt lại. Vân Tiểu Mặc đáp lời, vội vàng biết điều một chút, dùng tay nhỏ bé che đi hai con mắt, vẫn không quên truyền cáo một tiếng. Mẫu thân, đã nhắm mắt rồi, Tiểu Mặc cái gì cũng không thấy. Vân Khê nhẹ nhàng nhếch môi, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc tùng sinh, không biết mê hoặc tim của bao nhiêu người tại chỗ. Song ai có thể nghi ngờ đến giờ phút này trong tay của nàng đang lôi một tánh mạng đang sống sờ sờ đây. Dạ Hân Nhật chân mày nhíu lại, quay đầu cùng với cô và lão phu nhân nhìn lẫn nhau. Bạch Tịch Tình này đúng là ghê tởm, nhưng nàng ta dù sao cũng là người của Tam Đại Thánh Địa, nếu như chết, không biết sẽ dính dấp bao nhiêu chuyện. Bạch Tịch Vũ thấy như vậy, làm cho sợ đến cả người run rẩy, vội vàng dắt tay của lão phu nhân cầu trợ. Lão phu nhân, xin ngài mau cứu biểu tỷ của ta, vạn xin ngài, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu nàng ấy. Lão phu nhân địa vị cao thượng, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, những vị cao thủ huyễn giả tinh cung này cũng sẽ nghe theo khẩu lệnh của nàng. Dưới mắt cũng chỉ là con nàng có thể khắc chế được Vân Khê vô pháp vô thiên. Lão phu nhân thần sắc có chút dò dự, nàng muốn mở miệng, Dạ Hàn Nhật lại để sát vào tai nàng nói nhỏ mấy câu. Lão phu nhân lộ ra vẻ mặt quái lạ. Có thật không? Tôn Nhi không dám nói bừa. Dạ Hàn Nhật hướng Vân Khê nhìn một cái, thần sắc có chút xa xăm. Lão phu nhân cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Vân Khê, cũng là không có ý định muốn ngăn cản. Vân Khê cũng mặc kệ những thứ như vậy, nàng là muốn người nào chết thì dù là Ngọc Hoàng lão tử cũng đừng nghĩ đến ngăn trở. Mọi người kinh hãi nhìn Bạch Tịnh Tình ở dưới roi mềm liều chết dãy dụa, từ từ mất đi tức giận, mọi người không khỏi sởn gai ốc, nữ nhân này cũng là quá ác độc, cho dù là một kiếm giết chết đối phương cũng so sánh với bây giờ là từ từ hành hạ chết thống khoái hơn. Bạch Tịnh Vũ kinh hồn một tiếng rồi tắt thở. Hoảng sợ nhất là thầy trò ba người thần trưởng lão, bọn họ rất lo lắng Vân Khê cũng sẽ giống như giết Bạch Tịnh Tình, giết chết bọn hắn. Lão phu nhân, ngài cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng ta bị hại, Tam Đại Thánh Địa hay sao? Ngài dung túng nàng ta như thế, các trưởng lão Bạch Xà Đảo ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên đâu. Chỉ cần chúng ta còn sống thì chúng ta cũng là nhất định giết yêu nữ này. Huyễn Giả Tinh Hải cũng từ đây đừng có nghĩ được an bình nữa. Phải, thù này không báo, lão phu thề là không làm người. Thầy dập chào ba người thần trưởng lão, hai mắt đỏ ngầu nói. Lão phu nhân giơ tay lên, đụng vào vị trí huyệt thái dương, thân hình lắc lư, ngã vào đầu vai của Dạ Tử Hy. Ây da, cái đầu của lão bà tử ta bắt đầu thấy đau rồi. Có phải hay không trúng gió đây? Nhanh lên một chút, hãy đỡ ta đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Nương, ta đỡ ngài vào trong nhà nghỉ ngơi. Bên ngoài gió lớn, đúng là không nên ở lâu. Dạ Tử Hy cười trộm, quay đầu hướng về phía những tên đệ tử còn lại quát lên. Thế các người còn đợi ở chỗ này làm gì? Nên làm gì thì đi làm đi. Hãy nhớ kỹ, người nào nếu đem chuyện hôm nay mà lão phu nhân nhức đầu loạn truyền ra thì các người biết hậu quả rồi đấy. Vân Khê ý vị thâm trường nhìn hai mẹ con, các nàng giả bộ nhức đầu, một nói nàng xảo diệu, nói chung là chính là đối với chuyện lần này xem như không thèm biết. Nàng thích làm như thế nào thì cứ làm như thế đấy đi, cùng với Huyễn Giả Tinh cùng bọn họ không có liên quan. Họ chỉ cho là cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng là không còn nghe thấy. Hà Nhật, hãy mang theo tiểu khách nhân cùng nhau vào nhà đi. Dạ Tử Hy lại nói. Hàn Nhật, hãy mau đưa Tịch Vũ dìu vào bên trong. Lão phu nhân liền phân phó một câu sau mới đi theo nữ nhi vào trong phòng. Vân Tiểu Mặc lấy tay che mắt để xuống, ánh mắt thân thuần đấp chớp chớp nhìn về phía mẫu thân. Tiểu Mặc, con đi vào trước đi, mẫu thân sẽ theo sau. Đợi tất cả mọi người rời đi khỏi vườn, trong vườn chỉ còn Vân Khê cùng mấy thầy trò ba người thần trưởng lão. Thần trưởng lão mí mắt không được nhảy lên, cảm thấy dự cảm xấu. Yêu nữ, người thực sự là muốn giết chúng ta? Thế người cho rằng như thế nào? Vân Khê cười lạnh. Thần trưởng lão hoảng sợ. Ừ, không, người không thể giết chúng ta được. Người giết chúng ta chính là đắc tội với Bạch Sa Đảo. Một mình người như thế nào cùng với Bạch Sa Đảo chống lại được? Thật ra hiện nay nơi này chỉ còn bốn người chúng ta. Ta muốn các người sống thì các người liền sống. Ta muốn các người chết, các người cũng chỉ có thể chết thôi. Cho dù ta giết chết các người cũng sẽ không có người biết. Ngươi đi tìm ai tới đây để thay các ngươi báo thù đây? Vân Khê tàn nhẫn nói cho hắn biết sự thật. Không, ngươi sẽ không giết chúng ta. Có đời này, không có gió không lọt tường. Cho dù lão phu nhân là cố ý thay người cất giấu giếm trần tướng, thì cũng sẽ có người điều tra ra. Điều tra ra thì như thế nào? Trên người của ta có thập đại thần khí, chính là một người duy nhất có thể trợ giúp Tam Đại Thánh Địa vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngươi cho là người của Bạch Sa Đảo ngươi sẽ vì báo thù cho ngươi mà đem người của toàn tộc vứt bỏ cả sao? Người nói cái gì? Trên người của người là có thập đại thần khí. Thần trưởng lão nghe nói những lời đó thì như là bị sét đánh vậy. Hắn hiện tại là rất cục hiểu rồi vì sao Vân Khê dám xuồng xã tứ phía cùng với Bạch Sa Đảo đối địch, thậm chí là dám ở Huyễn Giả Tinh Cung này tùy ý giết người. Thì ra là nàng có kim bài chống lưng. Hơn nữa vật mà nàng dựa vào lại là thứ mà tuyệt đối hắn không dám nghĩ tới. Ủa thôi xong rồi, hắn lần này thực sự là hoàn toàn xong đời, chết chắc. Chỉ một thoáng, hắn mặc niệm câu này ngàn lần. Ba người các người tự mình đem toàn thuốc ăn vào, ta sẽ liền tha cho các người một con ngựa. Trong tay của Vân Khê đưa ra ba viên hoàn thuốc màu đỏ, trong không khí bay nhàn nhạt mùi thuốc, không biết đến tột cùng là mùi thuốc gì. Đây là thuốc gì? Người đến tột cùng là muốn làm gì chúng ta? Thần trưởng lão cảnh giác ngó chừng hoàn thuốc, không dám tùy ý mà dùng. Yên tâm đi, chẳng qua là có thể làm cho các người quên mất một chút chuyện phát sinh gần đây, sẽ không đả thương đến tánh mạng đâu. Dĩ nhiên, người cũng có thể không ăn mà. Vân Khê giọng nói đột nhiên lãnh. Mà ta sẽ không dễ dàng lưu lại tánh mạng của các người đối với mình có uy hiếp được. Ba người liếc nhau một cái, bọn họ hiện tại cũng là bị thương, thường thế khác nhau, cũng không tiếp tục có sức đánh trả. Dưới mắt không người nào có thể cứu bọn họ chẳng khác gì là cá nằm trên thớt, mặc người làm thịt. Chỉ bằng Vân Khê, việc mới vừa rồi là giết Bạch Tịch Tình, ánh mắt ác, tà, lòng khom nhìn xuống chớp chớp, thì bọn họ tuyệt đối không tin tưởng nếu bọn họ không phục lòng, thì nàng nhất định sẽ giết chết bọn họ. Trừ phi ăn thuốc, thì bọn họ từ hồ cũng không còn lựa chọn nào khác. Vậy tốt, chúng ta ăn. Giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ mong là mất đi trí nhớ, bọn họ ngàn lần là muốn học ngoan một chút, không nên đi trêu chọc lại yêu nữ giết người không chớp mắt này. Nhìn tận mắt ba người này ăn vào hoàn thuốc, Vân Khê lúc này mới thả tâm. Nói thực ra, nếu không phải là đồ đại gia đại ác thì nàng cũng không muốn giết. Bạch Tình Tình là ngoại lệ, bởi vì nàng ta chạm đến điểm mấu chốt của nàng, dám can đảm sát hại con trai của nàng, đó chính là muốn chết. Chết không có gì đáng tiếc. Làm cho Vân Khê đi tới trong phòng của lão phu nhân, bên trong nhà vui vẻ hòa thuận, một mảnh cười vui rộn ràng. Tiểu Mặc chính là Tiểu Mặc, vô luận là đi đến nơi nào đều chọc cho người ta yêu thích. Này này không, hắn một ngụm một tiếng bà nội, đem lão phu nhân mừng rỡ, hợp bất lòng thủy. Thần trưởng lão, bọn họ đâu rồi? Thấy Vân Khê vào trong nhà, Dạ Tử Hy mở miệng nói. Ta đã thả bọn chúng đi rồi. Vân Khê lại thuận miệng. Đi sao? Dạ Tử Hy nghi ngờ nhìn nàng, phảng phất đang hoài nghi cái này không giống như là tác phong của nàng ấy. Vân Khê nở nụ cười nói. Ta để cho bọn họ ăn vào chút hoàn thuốc, để cho bọn họ tạm thời quên mất đoạn này trí nhớ mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ giết bọn họ sao? Làm sao có thể được? Ta từ trước đến giờ cũng là thiện lương nhân từ. Dạ Tử Hy ôm kiếm mà đứng, rất không khách khí quăng nàng một cái liếc mắt. Nàng ta nếu là thiện lương nhân từ thì trên đời này sẽ tìm không ra bất cứ người nào thiện lương nhân từ khác. Vân Khê hơi sững sờ, không nhịn được khoan khoái cười to. Từ thái cùng với ánh mắt này thực sự đúng là phiên bản của nàng thường dùng mà. Vân Tiểu Mặc tầm mắt từ hồ cá chịu quay lại, mấy bước chân chạy chậm, chạy vội tới trước mặt của nàng. Máu thần, ngày nay miếng thứ kia người xấu thế nào? Vân Khê sờ sầu đầu của hắn, nghiêm túc nói. Mẫu thần đem bọn họ hào hào mà giáo dục cho một phen, bọn họ đáp ứng sau này sẽ cố gắng làm người, không bao giờ làm chuyện xấu nữa. Vậy cho nên mẫu thần sẽ để lại bọn hắn. Có thật không? Có thật không? Vân Tiểu Mặc ra vẻ hồ nghi. Đương nhiên là thật chứ. Không một chút xấu hổ mà lại còn nói láo. Trong lúc bất chợt, mặt đất khẽ chấn động như là có dấu hiệu động đất. Hồ cá nghiêng, gần nửa bộ phận lộ ra bàn, sắp rời xuống. Dạ Hàn Nhật tay mắt nhanh lẹ, vững vàng tiếp được hồ cá. Mặt đất vẫn đung đưa như cũ, càng lúc càng kịch liệt. Chuyện gì vậy? Vân Khê khom người ôm lấy nhi tử, dùng thân thể của mình bảo vệ hắn. Không có chuyện gì cả đâu, chẳng qua là chấn động nhỏ mà thôi. Phu nhân không cần phải quá lo lắng. Tháng này vẫn hay xuất hiện tần suất động đất nho nhỏ như vậy. Điều này nói rõ núi lửa trên đảo thực sự là sắp phun trào. Dạ Hàn Nhật ngữ nhiệt điệu, ôn nhuận thanh nhã trả lời, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hai mẹ con lão phu nhân bình tĩnh đứng im tại chỗ, cũng lộ ra thần sắc lo âu, cũng vì tiểu trấn trước mắt. Vậy có thể suy tính ra thời gian chuẩn xác núi lửa bộc phát hay không? Vân Khê nói. Thực ra là có thể, nhưng mà phải xem số tử vi biến hóa mà định ra. Dạ Hai Nhật có thâm ý khác nhìn Vân Khê một câu, mâu quang chớp động. Đêm hôm qua, ta đã xem thiên tượng, phát hiện ra trên thượng tinh là phá lệ lóe sáng, đem ánh sao khác toàn bộ là che cả. Vậy cho nên vô pháp tính ra chính xác thời gian núi lửa bộc phát. Hiện nay, Phượng Tinh đã về vị trí cũ. Ta nghĩ tối nay nhất định là có thể tính ra chính xác thời gian. Thượng Tinh trở về vị trí cũ sao? Đêm hôm qua chính là nàng tìm về thần khí đã trở về với vị trí cũ. Chẳng lẽ trong miệng của hắn nói đó chính là Phượng Tinh? Dạ Hàn Nhật con người nhẹ lay động trong nháy mắt, nói ra thì nghi vấn trong lòng. Phải, Phượng Tinh đại biểu chính là phu nhân. Ta cũng tính ra là hôm nay Phượng Tinh rơi xuống Huyễn Giả Tinh Hải, vậy cho nên mới phải thật sớm ở vườn trái cây chờ. Vân Khê hoàn toàn kinh ngạc, thì ra là hắn xuất hiện ở vườn trái cây, cũng không phải là tình cờ, là đã sớm đoán chắc là nàng sẽ ở nơi đó xuất hiện. Người này, đến tột cùng là người hay thần vậy, lại có thể tính chính xác như vậy. Hai mẹ con lão phu nhân cũng kinh hãi, Dạ Hàn Nhật đem xem thiên tượng, chưa bao giờ từng có sai. Nếu hắn nói Vân Khê là Phượng Tinh, như vậy Vân Khê chính là Phượng Tinh. Ánh mắt của hai mẹ con nhìn lại Vân Khê, phát ra tia sáng. Ấy, các người đừng có nhìn ta như thế. Bị các nàng xem như thần đối đãi, đáy lòng của Vân Khê thực sự đúng như là chột dạ. Thực ra thì chỉ là truyền thuyết, Thật tốt quá, Tam Đại Thánh Địa chúng ta là được cứu rồi. Dạ Cô Phong không có giấu giếm chuyện nguy cơ của Tam Đại Thánh Địa đối với Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân rất sâu hiểu ngọn nguồn trong đó, không khỏi hỏi thoải mái. Nương, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tam Đại Thánh Địa chúng ta khi nào mà có nguy cơ? Dạ Từ Hy không hiểu nói. Về chuyện này, nương sẽ nói tỉ mỉ sau. Lão Phu Nhân cẩn thận đánh giá Vân Khê, hai mắt không lóe sáng. Vân Khê thấy vậy, phần gáy lạnh lẽo, thực sự giống như là bị coi là quái vật. Lúc này, có đệ tử tiến đến bẩm báo, nói đào chủ đã cùng với khách quý đến trong phòng khách chính, tùy thời chuẩn bị mở yến tiệc, chiều đãi tần khách. Lão Phu Nhân để cho Dạ Hàn Nhật cùng đi với hai mẹ con của Vân Khê, đi ra đảo ra mắt đào chủ trước. Trên đường đi thông qua phòng khách chính, có thị nữ báo lại, nói thú sủng của Dạ Hàn Nhật nuôi có chút vấn đề. Dạ Hàn Nhật lộ ra vẻ lo lắng, chỉ có đem hai mẹ con Vân Khê phó thác cho thị nữ tới dẫn đường. Chính hắn thì vội vàng chạy tới, khiếu khán thú sủng của hắn. Thực sự vừa lúc, thị nữ dẫn đường không phải là người khác, chính là thị nữ lúc trước nhìn Vân Khê không vừa mắt. Mới vừa rồi Vân Khê đại náo vườn của lão phu nhân, nàng trùng hợp ở nơi khác chiếu cố thú sủng của công tử, không có tận mắt nhìn thấy, vậy cho nên lúc này nhìn mẫu tử của Vân Khê vẫn như lúc trước xa cách và ghét bỏ. Đến rồi, chính các người đi vào trong đi thôi, ta còn có những chuyện khác cần phải làm nữa. Thị nữ kia đem hai mẹ con dẫn tới cửa yến hội, xem như đã xong việc, lắc lắc cái eo nhỏ, phủi mông bỏ đi. Vân Khê ngẩng đầu nhìn lại, phía trước 10 bậc thang chính là một ngọn cung điện lớn. Cung điện này chính là một tòa cung điện lớn nhất trong Huyễn Dạ Tinh Cung, bình thường. Làm nơi chiêu đãi khách quý, đồng thời cũng là chỗ các thành viên trưởng lão hội họp thương nghị đại sự, vậy cho nên cảnh giới xâm nghiêm, không phải là người bình thường thì cũng không thể đi vào. Hai mẹ con đi lên trên bậc thang, nhìn trong cung điện cảnh tượng người đến người đi, đang muốn đi vào bên trong thì nhìn thấy mấy tên đệ tử cùng với thủ vệ đem hai mẹ con ngăn trở lại. Các người là kẻ nào? Có biết đây là địa phương nào hay không? Vân Khê ngẩng đầu, thấy trên trụ của điện có đề tên, trên tấm bảng vàng có ba chữ lớn, Tụ Tinh Cung, vậy cho nên trả lời. Ừ, Tụ Tinh Cung? Sao vậy? Trong đó có một gã đệ tử vóc tương đối khôi ngô nói. Người còn hỏi tại sao? Người cũng biết Tụ Tinh Cung là địa phương nào, há lại để cho người tùy tùy tiện tiện có thể đi vào được. Vân Khê xoay người lại, muốn tìm ra thân ảnh của thị nữ. Ai ngờ nàng đã sớm chạy mất dạng không có, một không khí, có chút lúng túng. Vân Khê gãi gãi cái chân mày. Thì mới vừa rồi đại công tử các người theo ta tới. Kết quả là đại công tử các người nửa đường là có phải việc phải đi. Hắn phái thị nữ của hắn cho ta dẫn đường. Sau đó thị nữ của hắn đem ta dẫn tới phía dưới. Còn bây giờ nàng ta đã đi. Nàng mở miệng giải thích, ai ngờ đối phương càng nghe càng thấy khả nghi. Xem ngươi rất lạ mặt, hẳn là không phải người của Huyễn Gia Tinh Hải. Ngươi cũng không phải là khách quý cùng nhau tới. Ngươi đến tôi cùng là kẻ nào? Lại đại công tử của chúng ta bế môn tu luyện, rất ít khi cùng với người khác lùi tới. Ngươi đừng có vội mang hắn tới lừa gạt chúng ta. Nói mau lên, ngươi đến tôi cùng là kẻ nào? Nếu như ngươi nói không rõ ra thì đừng có trách chúng ta không khách khí, đem ngươi bắt lại đó. Phía sau hắn, hai gã đệ tử đã rút ra kiếm, làm ra trạng thái cảnh giác. Ta thật sự là thách nhân của đại công tử nhà các ngươi. Các ngươi không tin thì đi hỏi hắn đi. Vân Khê rất là buồn bực, đầu năm nay vào cửa làm sao lại khó như vậy. Máu thần. Vân Tiểu Mặc kéo kéo góc áo của nàng, thần thần bí bí đem nàng kéo tới, kề sát vào nàng bên tai. Máu thần, bọn họ không để cho chúng ta đi vào, có phải bởi vì chúng ta không có cho bọn hắn bao lì xì không? Vân Khê lật đật hạ mí mắt, con trai nó cũng đúng mà. Đầu năm nay tìm người làm việc không phải đều đưa chút lễ vật sao? Thì thôi, phá chút tài, nhỏ nhỏ hối lộ một chút thủ vệ, thuận lợi mà đi vào, tránh cho gặp phải nhiều mầm và tai vạ hơn nữa. Người của Bạch Sa Đảo khinh người quá đáng, nàng phải cường thế không sợ, bất quá bây giờ là người của Huyễn Dạ Tinh Hải, lão phu nhân cùng với đại công tử bọn họ đều đối với nàng không hề tệ, nàng dù sao cũng phải xem chút mặt mũi cho người ta, tận lực không nên gây chuyện nữa. Vân Khê sơ sơ cằm, làm như là có gật đầu nói. Ừ, được, Tiểu Mặc. Vậy con liền cho bọn hắn mỗi người một hồng bao nho nhỏ đi. Vân Tiểu Ngọc nghe thấy như vậy, vội vàng khẩn trương bưng kín hà bao của mình, quắt cái miệng nhỏ nhắn, mãnh liệt hất đầu. Tại sao là Tiểu Mặc phải cho bao lì xì? Tiểu Mặc nghèo rớt mùng tơi, rất nghèo, rất đáng thương. Một cái đập tay vào trên ót của hắn, hắn lại còn giả bộ nghèo khổ à? Người nào mà không biết, hắn là tiểu phú ông chứ. Tài bảo cũng có thể xếp thành núi nhỏ rồi, lại còn giả vờ nghèo khổ, còn để cho người khác sống thay nữa à? Nhanh lên một chút, cầm đưa chút ít bạc ra, mỗi người cho một chút đi. Máu thần. Vân Tiểu Mặc quát cái miệng nhỏ nhắn, một vạn lần là nó không muốn. Ý kiến này là con nói ra, con không đưa thì người nào đưa? Vân Khê đưa tay đến trước mặt của hắn, vừa ngoắc ngoắc ngón tay vừa nói nhanh. cái đứa nhỏ keo kiệt này học phụ thân à? Vân Khê mặt bất đắc dĩ móc ra vài đồng tiền bạc, nhỏ giọng nói thầm. Mẫu thần mới keo kiệt ý. Vân Khê từ trong tay của hắn cầm qua bạc, xoay người lần nữa đi tới trước cửa đại sảnh yến hội. Mấy vị huynh cực khổ rồi, cầm ít bạc đi mua rượu uống đi. Đem bạc nhất nhất phân đến trong tay của mỗi đệ tử thủ vệ. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Vân Khê liền nắm lấy tay của con trai, công khai hướng cửa trong mà đi. Đứng lại! Các đệ tử phù vệ phía sau rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần. Ai cho phép các người tiến vào? Các người thật là to gan, lại còn dám hối lộ chúng ta. Ta liền biết các người nhất định là có vấn đề rồi. Có ai không? Bắt lại cho ta. Mấy tên đệ tử rối rít rút kiếm ra, đem hai mẹ con cho bao vây quanh. Các đệ tử của Huyễn Dạ Tinh Hải cơ hồ cũng là ở Huyễn Dạ Tinh Hải lớn lên, rất nhiều người chưa có ra khỏi nơi ở, mà quy củ của Huyễn Dạ Tinh Hải này rất xâm nghiêm, cho tới bây giờ cũng không phát sinh ra quá chuyện hối lộ như vậy. Hai mẹ con này cầm hành động ngoài của Tam Đại Thánh Địa tới, lại còn hối lộ đệ tử của Huyễn Dạ Tinh Hải, căn bản đúng là dùng sai chiêu, ngược lại lại còn làm hư chuyện. Vân Khê khóe miệng phát run, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Bình sinh lần đầu tiên hối lộ người ta, ai ngờ còn dùng sai chỗ, thực sự là đủ mất mặt rồi. Mẫu thân, bao tiền lì xì thực sự không giống như là dùng được ở đây. Vân Tiểu Mặc khờ dại nói, không chút nào sợ hãi. Thì cũng là chủ ý của con còn gì. Vân Khê tà tà liếc về hướng con trai, làm cái hình dạng chống cằm. Hai mẹ con không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, để cho đệ tử thủ môn rất cảm tức. Trong đó, hai người, mấy ông đã bước sông lên, muốn bắt cả hai mẹ con. Mắt thấy sẽ phải tới tay, đột nhiên một trận tật phong đập vào trong mặt, ống tay áo màu trắng vũ động, đem hai người mạnh mẽ hất ra. Ghê tởm, người còn dám đối với chúng ta xuất thủ sao? Mấy tên đệ tử khác nhất tề giơ kiếm tấn công Vân Khê, xình gió tấn công mãnh liệt. Dừng tay! Một cái quát lạnh từ bên trong cửa truyền ra, ngăn chờ các đệ tử tiến công. Trong cửa lớn, một gã nam tử vóc người cao to, nhanh nhẹn bước ra, dùng nhàn tuấn mỹ làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, giọng nói của hắn mang theo vài phần uy nghiêm. Hôm nay đạo chủ mời tiệc để chiêu đãi cao nhân lãnh đời khắp nơi, đây chính là đại sự của Huyễn Giả Tinh Cung, các người lại ở chỗ này cùng với người ta ẩu đả, còn ra thể thống gì? Nhị công tử thứ tội, là người ở chỗ này quấy rối, muốn xông vào trong yến hội, vậy cho nên bọn thuộc hạ mới có thể động thủ. Ế, Dạ Hàn Tinh. Vân Khê nhận ra người, lãnh tính hồ lên. Dạ Hàn Tinh nghe được thanh âm quen thuộc, bỗng đứng quay đầu, thấy được hai mẹ con, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó tách ra nụ cười rất tươi, nhiệt tình nghênh đón. Ô, Vân tiểu thư, Tiểu Mặc, thế nào mà lại là các người vậy? Tiểu Mặc, thế còn nhớ Dạ thúc thúc không? Hắn khom người, đem Vân Tiểu Mặc ôm vào trong lòng, mặt mày đều là nụ cười, tao nhã vô hạn. Ừ, nhớ chứ. Giọng trẻ con dễ nghe, nghe được khiến đáy lòng của Dạ Hàn Tinh một trận thừa sướng, song câu tiếp theo lại làm cho hắn có chút khó chịu. Ừ, nhưng mà Dạ thúc thúc vẫn còn thiếu bạc của ta nữa, ta vẫn nhớ đấy. Dạ Hàn Tinh khóe mắt mất đi tự nhiên co rút mấy cái. Yên tâm, Dạ thúc thúc nhất định sẽ trả chứ. Cái này thì Vân Tiểu Mặc lại cười vui vẻ rồi, ôm đầu của hắn, trên mặt thì hôn cho một cái. Dạ Hàn Tinh thụ sủng nhược kinh, cười đến càng thêm phong hoa tuyệt đại. Hắn quay đầu, liền nhìn về phía Vân Khê. Vậy Long Huynh đâu? Làm sao không thấy hắn với các người cùng đến? Vân Khê buồn rười rượi nhìn bọn họ. Chúng ta tới Bạch Sa Đảo trước, hắn ở tại Bạch Sa Đảo còn có chút chuyện, cho hai mẹ con chúng ta tới trước gặp đảo chủ, cùng với đảo chủ thương lượng chút ít chuyện, hắn sẽ tới sau. Vậy thì tốt, vậy hãy mau theo ta đi vào trong, trông thấy đảo chủ đi. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ rất cao hứng khi nhìn thấy các người. Dạ Hàn Tinh cúi đầu nhìn một chút Vân Tiểu Mặc. Ngụ ý là Tiểu Mặc chính là người đào chủ muốn nhất đây. Vân Khê quay đầu nhìn một chút đệ tử đứng ở một bên, nhìn mắt đã choáng váng, nhún nhún vai nói. Thế nào, đã thấy chưa? Ta thực sự là khách nhân của đại công tử các ngươi cơ mà, ta còn nói láo đâu. Vâng, dạ. Tiểu nhân có mắt như mù, mới vừa rồi là đắc tội. Các đệ tử trên trán đều là dỉ ra mồ hôi lạnh, vội vàng hai tay đem bạc xin trả. Dạ Hàn Tinh cũng là hiểu lầm, hướng về phía các đệ tử hiển hách. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Các người lại thu bạc của khách nhân à? Chủ nhân. Không phải. Cái này không liên quan đến bọn họ đâu. Phải là chủ ý của Tiểu Mặc. Vân Khê tay nhỏ nhấc nhấc lên, đem chuyện mất mặt này đẩy luôn cho nhi tử. Vân Tiểu Mặc ủy khuất bẹp bẹp cái miệng. Hắn biết mẫu thần chắc chắn là sẽ không tự mình thừa nhận đâu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.